Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tĩnh Thủy, tập 4. Lúc bấy giờ, Lục Nghị vì việc của Vu Chấn mà không vui. Về nhà thường hay suy tư trằn trọc, có đêm thức trắng, tóc chỉ ít ngày đã có sợi bạc. Vợ là Tô Như Tử, là người biết phận, thường chẳng bao giờ hỏi tới việc quan của chồng. Nhưng thấy Nghị âu sầu lo ra mặt, miễn cưỡng gặng hỏi. Nghị chần chừ hồi lâu, rồi cũng đem việc của Vu Chấn kể lại. Như Tử chẳng những không khó chịu can ngăn, ngược lại hết sức lưu tâm lắng nghe công việc. Sau nói: "Chỉ là miếng đất cỏn con, quy của chàng rộng lớn, không thể dùng sức binh mà phá được sao?" "Điền Cảnh Bá đã phản rồi. Hà Thanh nằm trong đất giặc, tất sẽ hết sức chống giữ. Triều đình có ý chưa đụng tới miền ngược là bởi còn lo sắp xếp công việc ở bên trong. Ngài quan chỉ huy sứ đã lắc đầu rồi. Bây giờ không thể nào xin động binh được. Họ Vu là ơn riêng của ta, động binh là việc chung của thiên hạ. Nếu vì ơn riêng mà hại đến bách dân thì quỷ thần sẽ giận, không thể dung thứ được." "Nếu như không thể dụng binh, chỉ còn hai đường, hoặc là dụng mưu, hoặc là ám sát." "Mưu thì thế nào?" "Nếu dụng mưu, nên nghĩ ra sự ly gián giữa Hà Thanh với họ Điền ở Gia Lâm. Chỉ cần Hà Thanh mất đi chỗ chống lưng thì lo gì không giết được." Nghị lắc đầu, lại hỏi: "Vậy ám sát thì thế nào?" "Dưới trướng có vị thần tướng sao không dùng? Vị ấy chịu ơn sâu, chắc là không chối từ." "Nàng đang nói Triệu tướng quân sao?" Như Tử im lặng không nói gì. Nghị bèn hiểu ý. Ngày hôm sau, Nghị gọi Cù Trọng Mậu tới, nói các việc. Mậu đáp: "Triệu Chân là kẻ anh hùng, ngày trước ở đó cũng từng bất bình, có ý muốn giết Hà Thanh, nhưng do Vu Chấn không quyết được nên thôi. Nay cậu nói một tiếng, Chân sẽ làm ngay. Chỉ rằng Chân là người hiếu sát lại lỗ mãng, đi vào đất giặc không biết lành dữ như thế nào. Ta cũng lo điều đó. Ngài biết nhiều phép lạ, có thể giúp việc này không?" "Là việc lẽ phải nên làm, quỷ thần cũng ưng, lo gì mà không thành. Chỉ cần xuất hành, tất có sự trợ giúp bí mật thiêng liêng." Nghị nghe vậy thì yên tâm, gọi Chân đến giao công việc. Chân khẳng khái nhận lời ngay: "Chuyến đi này đền ơn tướng công, cũng để trừ hại cho dân. Nếu như không thể trở về, gia quyến xin nhờ tướng công chăm nom." Nói rồi về lại mẹ già, thăm vợ con. Kế đến nai nịch gọn ghẽ, một người một ngựa đi thẳng tới đất An Định. Bây giờ đất ấy canh giữ nghiêm ngặt, người từ phương xa lai vãng đều bị kiểm gắt gao, nhất là người đến từ kinh thành. Triệu Chân thân thủ nhanh nhẹn, giả làm hàng buôn lọt qua được nải, rồi lại lẫn đi vào đường rừng, vượt hết hiểm nguy, đi được tới địa phận giáp cũ. Lại nói Vu Chấn, hơn một tuần sau thì các vết thương cũ lành hẳn, thường hay nằm im trong nhà, nhờ bà già đi ăn xin lang thang nghe ngóng tin tức. Bà già về nói: "Thiên hạ có loạn, bây giờ đâu đâu cũng nhốn nháo hết cả lên, ngăn sông cấm chợ, không được thông ra ngoài nữa. Mấy người bán ngoài chợ mà quyện khác đều bị đuổi đi hết rồi." Chấn hỏi có việc gì thì bà già nói: "Ngôi rồng đổi sang họ Trần rồi, giờ thiên hạ chia ra, các nơi đánh nhau lộn bậy, giặc nổi lên như ong, người chết đói đầy đường, làm sao bây giờ chứ?" Chấn lại bảo bà già ra chợ nghe ngóng xem ở An Định lòng dân theo về ai. Bà già làm theo, hôm sau lại về nói: mỗi người một ý, có người mến tiếc nhà Lý, có người ngã theo nhà Trần, lung tung hết cả. Đất Gia Lâm đã tự riêng ra làm phiên châu riêng, ở An Định cũng theo. Chấn nghe thế, biết là nơi này đã đại loạn, bèn định diệt khởi sự. Chấn nhờ bà già cầm dao sắt, rạch mặt mình ra. Bà già không dám làm, Chấn bèn tự làm lấy, máu chảy đầm đìa. Chốc lát khuôn mặt đã bị hủy hoại, nhìn không ra nữa. Kế lại cạo trọc đầu, bôi vôi trắng, nung gạch đỏ nghiền bột, trát lên khắp cổ, tay, chân, như người bị bệnh. Đoạn thay quần áo cũ nát, quấn vẻ rách khắp mình mẩy, bây giờ nhìn đã như một người khác. Chấn dắt con dao ngắn vào thắt lưng, rồi quỳ lại bà già hàng xóm: ơn của mẹ cứu cho khỏi đắm chìm, lại không ngại liên lụy cô mang những ngày qua. Kể như con còn sống về được sẽ báo đáp, nhưng chắc lần này đi con không về được. Xin mẹ hãy tự giữ gìn, kiếp sau rất mong được làm con của mẹ. Bà già cũng nặng lòng mà rơi nước mắt, biết không cản được nên cũng chẳng nói gì. Hôm đó Chấn ăn thật no, ra sau chuồng lấy phân lợn, phân gà chích chát lên người, rồi bước ra khỏi nhà. Đi ngoài đường không ai nhận ra, lại thấy hôi thối bẩn thỉu, cũng bịt mũi xa lánh. Chấn cứ thế lơ là đi tới một nhà quản giáp, rồi nép thật chặt chờ một bụi cây ven đường, phục ở đó chờ đợi. Bây giờ người người nhốn nháo, ai nấy lòng đều hướng tới việc ở kinh sư. Đường xá khi nào cũng vồn vã ồn ào, ở chợ xôn xao không ngớt, buôn bán nhiều chỗ không thông, nhiều nơi sắp đặt binh mã, chiếm ruộng của dân, lấy lúa cho quân sĩ ăn để tự chống giữ. Người chết đói đâu đâu cũng có. Có việc này việc kia nổi lên kỳ dị khắp nơi, cũng chẳng ai để ý tới. Ai ai cũng đều vội vàng, Chấn núp yên trong lùm mà không ai biết. Chấn nằm từ sáng tới chiều, bụng đã đói meo. Tới chập tối mới thấy kiệu của Hà Thanh về tới nhà. Chấn chờ cho tới gần, rút dao ngắn trong người, lao vụt ra trước kiệu. Chấn đâm bừa trúng một người phu kiệu, rồi lao thẳng đến trước kiệu đâm vào bên trong. Hà Thanh ngồi trong kiệu, ngăn với bên ngoài bởi một bức rèm che, không kịp tránh, bị Chấn đâm trúng vai bên trái. Thanh túm được dao, đẩy mạnh ra ngoài. Bọn lính sai ban đầu hoảng hồn, sau thấy chỉ có một người bị đẩy ra, chúng bình tĩnh lại lao đến, đánh văng dao đi, rồi quật ngã Chấn ra, đập cho nằm gục xuống. Hà Thanh ôm một bên vai máu, từ trong kiệu bước xuống, tiến tới trước mặt, thấy là một kẻ dị hình, nắm tóc kéo ngược lên mà quát: mày là ai? Chấn cắn răng không nói, máu chảy đầy mặt. Hà Thanh tát cho mấy tát, rồi nói: ai sai mày hại ta? Mỗi dao lệch thêm một khúc thì mày còn đâu nữa mà hỏi. Thanh đánh vào mặt tới ngất xỉu, rồi sai người bắt lấy đem vào trong nhà chờ xét hỏi cho ra tông tích. Nói chuyện Hà Thanh có hai người vợ. Người vợ thứ là mẹ sinh ra Hà Hoang, người vợ cả là Mạc Thị Trinh. Từ nhỏ tính tình hiền hậu, gả cho Thanh không sinh được con nên bị Thanh đối xử tệ bạc. Tới khi Thanh cưới thiếp rồi sinh được con trai, mẹ con người thiếp đều chẳng xem vợ cả ra gì, nên lâu nay chỉ biết nín nhịn căm hận, ở trong buồng riêng tụng kinh niệm Phật, không dám bước ra tranh quyền trong nhà. Thanh làm việc tai quái đã nhiều, hiếp dân cũng lắm, nhưng là kẻ đa đoan xảo quyệt, lại có sức khỏe vũ dũng, quyền lực thì lớn nên không ai dám nói gì. Mạc thị biết các việc Thanh làm nhưng không dám khuyên ngăn. Mãi tới chuyện Thanh vu oan cho nhà người ta nuôi yêu quái, bắt nhốt dụng hình với cha mẹ người ta, đến nỗi người già cả cũng phải chết nhục, rồi lại đánh chết người ta, Mạc thị mới ra lời khuyên can. Liền bị Thanh sỉ vả, nên cuối cùng đành nuốt tiếng làm thinh. Mạc thị buồn chán trong người, ban ngày bước ra ngoài cửa định dạo chơi cho khuây khỏa, thì chợt thấy một người mặt đen như than, đầu trọc chân đất, mặc đồ ba y tới gần mà nói: "Thầy phụ nhận cô đeo tràng hạt, chắc cũng tin Phật, có thể cho tôi xin bát cơm chay không?" Mạc thị quay người vào trong nhà, mang cơm ra cho người ấy ăn. Ăn xong, người ấy nói: "Cảm tạ phu nhân cho cơm." "Thầy tu ở chùa nào?" "Địa Âm tự, cũng ở gần đây. Phu nhân có muốn đi cho biết không?" Mạc thị chưa nghe tới Địa Âm tự bao giờ, cũng muốn đi, liền gật đầu. Người mặt đen bèn giơ vạt áo ra, tức thì phu nhân bị hút vào trong đó. Đoạn chỉ chớp mắt thấy đứng trước một cổng chùa lớn, xung quanh mây mù đều màu đen. Trước chùa có hai cột lớn, lửa cháy hừng hực. Người thầy chùa bên trong và các Phật tử tới viếng, ai nấy mặt đều đen như than. Cảnh vật ở tầm trước mắt trông đều mờ mịt, trông không rõ. Phu nhân ngờ là yêu quái, sợ hãi nhìn quanh quất định trốn. Người mặt đen đã nắm tay nói: "Phu nhân chớ sợ, Địa Âm tự là chùa của Địa Tạng Bồ Tát làm trụ trì, ở dưới địa ngục để độ chúng sinh đó. Phu nhân tu Phật là người có căn lành, nay dẫn tới chơi cho biết, xin cứ theo tôi." Phu nhân không biết làm như thế nào, đành đi theo người ấy. Đi ngang qua một căn phòng, thấy có một bầy cáo đang lúc nhúc chen nhau ngồi la liệt hai bên. Bọn cáo đó đều mặc đồ quan sai, tay cầm gậy gộc. Lại có một bọn trâu ngựa, tay cầm xiềng xích túc trực ở các gầm cột. Phu nhân rất sợ, cứ nắm chặt tay áo người mặt đen. Người ấy đi tới đâu, bầy cáo đều nép sợ. Phu nhân xin về, người ấy chỉ cười không giữ. Nhưng vừa bước một bước, bầy cáo lại xồ ra cản lối. Phu nhân không về được, lại phải cùng đi. Gian phòng ấy trông tựa như công đường quan phủ. Rồi chợt thấy một người ngồi ở ghế cao, đội mũ lông chim, mặc áo vải thụng, trông ra dáng quan xử án. Phu nhân nhìn kỹ thì không khác gì ở trần gian, nhưng cảnh vật cứ mờ mờ mịt mịt, nhìn chẳng rõ mặt người. Người đó nhìn thấy Mạc thị thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Đoạn nhảy phóc xuống khỏi bàn công đường, tiến tới trước mặt nói: "Bà tới đây làm gì?" Phu nhân nghe giọng rất quen, người ấy đã tới trước mặt. Đoạn bàng hoàng nhận ra đó chính là Hà Thanh. Mạc phu nhân còn chưa kịp trả lời, đã thấy có bọn đầu trâu mặt ngựa ngục tốt nhảy sổ vào. Có một viên tướng quân lao vào, cầm kiếm trỏ thẳng Hà Thanh mà nói: "Mày đã có lệnh bị bắt rồi." Hà Thanh thất kinh, đột nhiên quá thành con sói xám, toàn bỏ chạy. Viên tướng quân lập tức nhe nanh ra, dần hóa thành con hổ dữ, lao tới cắn con sói. Sói chạy không kịp, bị cắn một nhát vào bả vai trái. Sói gục xuống. Hổ toàn định vồ lấy xé xác, thì người sư thầy mặt đen kia nói: "Ông hổ à, ở đây có đệ tử của Như Lai, dù kẻ đại tội cũng là chồng của vị Phật tử này, ông không nên sát giới." Con hổ nghe nói vậy, quay lại nhìn Mạc thị, rồi nói: "Vậy thì để lúc khác bà này về, rồi sẽ tới bắt." Đoạn gầm lên một tiếng, rồi lao giọt ra khỏi công đường. bọn ngục tốt cũng rút theo cả. Con sói xám nằm trên mặt đất rên rỉ. Mạc phu nhân vội vàng lại xem thì sói hừ một tiếng, đoạn chợt nhảy dựng lên, dùng hết sức mà cắn vào mặt bà. Người sư mặt đen lập tức rút ra tràng hạt ở tay, ném vào đầu sói. Con sói lăn ra chết ngay. Phu nhân bị sói cắn, hét lên một tiếng kinh hãi, choàng tỉnh dậy. Quá trà đang ngồi niệm Phật thì ngủ quên gục ngay bên bàn Phật, vừa rồi là giấc chiêm bao. Bây giờ mồ hôi đầm đìa như tắm, nhìn ra trời mới chập choạng tối. Chợt có gia nhân hớt hải chạy vào báo: "Thưa phu nhân, lão gia công đường vậy, đi tới cổng thì bị người ta phục đâm trúng." Phu nhân như sét đánh ngang tai, lắp bắp hỏi: "Có sao không?" "Cũng may có bức rèm che, chỉ bị đâm trúng bả vai trái thôi." Mạc thị nghe vậy hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Mạc thị tỉnh dậy lập tức đi tới xem chồng, rồi gặng hỏi việc. Hà Thanh nói: "Chỉ là vết thương của kẻ thù hằn, không việc gì phải ngại." Mạc thị dò hỏi kẻ nào làm. Thanh nói: "Là kẻ điên ngoài đường thôi." Mạc thị hết sức lo buồn mà khóc lóc. Thanh cho là phiền, không nghe nữa mà đuổi ra, rồi cho gọi người thiếp tới hầu hạ. Mạc thị gạt nước mắt trở về phòng, nói với bọn người hầu: "Ta gặp giấc mộng lạ. Chủ nhân làm điều ác, có con hổ muốn ăn thịt chủ nhân. Nhưng nó nể ta là người đệ tử của Phật nên còn tha cho chủ nhân. Mai này ta chết, chủ nhân tất nguy." Nói rồi không kể ngày đêm, chuyên tâm tụng trì kinh Địa Tạng để giải bớt quan chủ cho chồng, quên cả việc ăn ngủ. Mỗi ngày đều quỳ lại dưới tượng của ngài Địa Tạng, hồi hướng đến Địa Âm Tự, cầu xin ngài gia ơn cứu giấc. Càng trì tụng, càng thấy thân người mệt mỏi nhức nhối, không sao dừng được. Hà Thanh biết chuyện, căm tức lắm: "Cái con mụ chán sống, sỉ nhục ta, nói ta làm ác, lại quở ta nhanh chết để tự tân công. Mụ nói mụ chết thì ta tất chết sao? Vậy thì để ta giết mụ trước, xem rồi ta có chết hay không." Nói rồi toan đuổi đi. Bọn gia nhân súng lại can mới thôi, nhưng lại cho người đi đập nát hết cả tượng Phật, vứt hết kinh sách ra ngoài. Mạc thị khóc lóc giật giả, người nhà ai cũng xót xa. Hà Thanh không cấm cản được bà cầu nguyện, nhưng không cho lập đền thờ Địa Tạng Bồ Tát trong nhà nữa. Bà bèn sai người đi tìm chùa thờ ngài Địa Tạng Bồ Tát. Sau tìm được chùa Lâm Minh của sư Thiết Không chủ trì ở cách đó không xa, từ đó mỗi ngày đều tới chùa cầu nguyện. Mạc thị lại sai người đi dò la xem người đâm chồng là ai. Bọn hầu báo rằng đó là một người ăn xin bị bệnh điên, mấy ngày nay chịu tra tấn trong ngục. Mạc thị nhớ lại giấc mộng, biết là điềm ứng, đó chắc chắn là vị tướng quân Quá Hổ, bèn cố hết sức lo lót, cuối cùng cũng tìm được dịp bí mật vào gặp. Mạc thị gặp Vu Chấn trong ngục, kẻ nằm trong tối, người ngồi ngoài sáng, cách nhau bước cửa ngục. Mạc thị bảo thắp đuốc lên coi, thì thấy Vu Chấn không còn nhìn ra hình người. Mặt mũi đã nát bấy, cho tới toàn thân đều nát bét đòn roi giọt chùi đâm, sắc nung đỏ lửa, tay chân bị đánh gãy. Trên người chằng các vết chém không sót chỗ nào, chỉ còn thôi thốp chút hơi tàn. Mạc thị nhìn thấy thì kinh hãi tới rụng rời, hồi lâu đổi thành thương xót, không thể nào mà ngăn nước mắt tràn ra. Người cai ngục ái ngại nói: "Chốn lao tù là nơi dụng hình, thật làm bẩn mắt lệnh bà, xin hãy đi cho." "Người ấy đã sắp chết, có thể nào cho hắn được thư thả hay không?" "Hắn dám đâm quan lớn, chưa giết hắn là bởi vì còn điều tra tông tích xem là ai xúi. Thật khó để thông thả được. Mạc thị lại đưa nhiều tiền bạc, bọn chúng mới chịu lót ít đệm ấm, dọn dẹp lại phòng, đem cơm nước băng bó cho Chấn. Mạc thị đem cơm nước vào trong ngục, rồi quỳ lại trước vua Chấn mà khóc rằng: chồng tôi tội nghiệp thật nhiều, quý kính ân trên, trọng lòng soi xét. Vua Chấn nằm thở hấp hối, chỉ gượng hết sức đánh mắt nhìn Mạc thị, không nói nổi lời nào. Bọn cai ngục đều kinh sợ, khuyên can như thế nào Mạc thị cũng không đứng lên. Chúng cũng sợ tội nên không dám báo cho Hà Thanh, cuối cùng đành bức đưa phu nhân ra ngoài. Từ hôm đó, cứ ngày hai lần, Mạc thị cứ lựa đường luồn cuối, che giấu tai mắt, lén vào thăm họ Vu. Mỗi lần vào lại khóc lại. Bọn cai ngục thấy vậy cũng không dám tàn tệ với Vu Chấn cho lắm. Khi ấy Gia Lâm đã chống lại triều đình, không cần nộp thuế, Điền Gia tự phong cho Hà Thanh lên chức ngự tướng quân, tri châu quân sự, giết sớ dân lên triều. Triều đình đang muốn giữ yên mặt đó, bèn phê duyệt. Hà Thanh quyền đã to lại càng to, ngày nào người tới cửa ra vào làm thân cũng nườm nượp, uy thế ác cả dùng. Trong nhà ai cũng lấy làm mừng rỡ, riêng Mạc thị càng lúc càng thêm sầu não. Biết là đại họa đã sắp đến, càng ráo riết tụng kinh, rồi lo sầu tới mức phát bệnh. Có lần nọ Mạc thị đi ra chùa Lâm Minh. Hôm ấy trụ trì là ngài Thiết Không ở trong chùa, đang lập đàn cúng chay sám hối. Bà cũng ở lại dự. Đường tới khi kinh vào khúc ai, bỗng chốc lại thấy đầu óc quay cuồng, khối xám tuôn mù mịt từng chập, quang cảnh hết sức giống như trong giấc mộng lạ. Rồi đột nhiên trên tượng hiện ra nhân ảnh một vị. Vị đầu đội mão tỳ lư, có hào quang sáng trực, ngồi trên tòa sen trắng. Tay trái vị ấy cầm viên ngọc Như Ý, tay phải cầm thanh Tích Trượng Quyền Thần, mặc áo cà sa đỏ, trông tướng mạo uy nghi rực rỡ. Bên cạnh vị ấy là một nhà sư, mặt đen như than, chính là vị sư dạo nọ trong giấc chiêm bao dẫn bà tới cửa Huỳnh Tuyền. Vị ấy nâng viên ngọc Như Ý lên, tức thì mây mù đều tan biến. Đoạn gõ thanh Tích Trượng, một cánh cổng lớn lập tức hiển lộ ngay trước mắt phu nhân. Mạc thị biết là Bồ Tát Địa Tạng hiển linh, phủ phục quỳ sụp xuống mà lại. Ngài nói: con sói xám chưa biết sợ cửa địa ngục, chắc không thoát được nạn hổ vồ. Mạc thị khóc nói: con ngài đêm tụng kinh, công đức ấy như thế nào? Người thành tâm chí nguyện, do đó bậc thầy hiển linh. Chúng sinh u mê vô bờ, làm nên nghiệp báo. Bởi thế mà Thích Ca xuất hiện, hiển bài các pháp, cứu vớt chúng sinh điên lộn ra khỏi rừng mê. Người mà mê mãi chẳng tỉnh, đó là do căn cơ nghiệp chướng, chẳng thể sớm chiều mà giải. Nhưng chớ thấy khó mà nản, nên cứ chuyên tâm tinh cần, thì nghiệp chướng dần rồi tan hết. Lầu cao bốn tầng tuần tự đi sẽ tới, giới phẩm bốn đàn cứ vượt sẽ là bờ. Vì đâu con hết lòng mà nghiệp nhà vẫn lại như vậy? Bồ Tát lật dở viên ngọc Như Ý, từ trong đó hiện sáng lên nhân quả ba đời. Đoạn lại nói: kiếp trước ngươi là kẻ đánh bạc, khiến tâm thần ngu tối, sau cuối phải bán vợ đỡ con. Con ngươi bị bán cho nhà chủ, bị hãm hiếp đến chết. Khi chết quốc khẩn mà sinh ra niệm, kiếp này ngươi phải trả nợ số tiền bán con đó. Con người kiếp trước là chồng ngươi kiếp này, bởi thế mà dù đau đến đâu cũng không thể dứt, hết lòng cung cúc cũng bị ghét bỏ, chẳng khác nào đứa con hư thù mẹ quán cha. Mạc Thị lại mà nói: Cúi xin Bồ Tát thương xót mà chỉ cho con đường. Ân quán tương báo, muốn dứt phải dứt ở gốc, đâu là mầm quả, quá giải từ đó thì hơn. Căn lành sớm phát, đó chính là kẻ trai lành gái tính. Hãy nên nắm lấy, vì kiếp người chẳng còn bao lâu. Nói rồi khói xám lại từ từ quá lên. Mạc Thị kêu gào níu giữ, nhưng thoáng chốc chẳng còn thấy đâu nữa. Đến khi quang cảnh bình thường, nhìn lại thấy ai ai cũng nhìn mình kinh hãi. Quá ra nãy giờ đang tụng kinh, bỗng nhiên phát trồ phát dại, vật ra mà khóc lóc bi ai. Chỉ duy có nhà sư Thiết Không ở đó là biết việc, càng ngăn người nhà để kệ cho la hét. Bây giờ hồi tỉnh lại bình thường, sư mới nói: Đêm qua tôi có mộng đẹp, thấy sen nở mây vàng. Biết hôm nay có bậc đại nhân giáng hạ, nên đích thân ra lập đàn cúng. Có phu nhân tới đây, chắc là đúng việc rồi. Nhà sư bèn giải đàn, rồi mời phu nhân vào phòng riêng nói chuyện. Bây giờ sư xem thần khí mà nói: Phu nhân vừa mới thấy gì? Mạc Thị kể lại nguyên việc vừa rồi. Sư nói: Chúng sinh không giác ngộ bản chất mọi vật là trong vắng, từ đó ý thức nghĩ rằng gây ra bụi rộn. Bởi thế chư Phật ra đời, xem bệnh cho thuốc. Người không có việc chắc chẳng có hiện linh. Mạc Thị bèn đem kể hết nỗi thống khổ. Sư lại nói: Thật hay, tôi có một người bạn đã chờ phu nhân ở đây từ lâu. Người ấy chắc là giúp phu nhân được. Bây giờ từ sau bức vách ngăn có một người bước ra. Người ấy mặt mày quắc thước, quy nghi anh tuấn, mặc đồ lam nhà chùa, ăn mặc chất phác, cố che giấu hình tích, nhưng cũng không che được nét thần dũng. Người ấy nói: Bà là người có tâm, vậy xin thưa với bà, người trong ngục với tôi là chỗ quen biết, có mối cựu thù với quan lớn mà nghĩ rằng làm càn. Đó là cái gốc gây ra mối quả bệnh của bà. Nếu bà giúp cho người ấy ra được chốn ngục tù thì công đức ấy to lắm. Tôi cũng muốn vậy, nhưng phận nữ nhi quyền chẳng ở tay, chẳng biết cách gì. Xin tìm cách đưa tôi vào đại lao, tôi có thể giúp cho ra được. Lại nói Triệu Chân đi được vào trong đất An Định ngày trước. Trước nhất là đến nhà thắp hương cho Vu Chấn. Kế cứ lẩn núp chỗ này chỗ nọ, dò la nghe ngóng mà chưa biết làm gì. Định bụng chờ phen nào Hà Thanh có việc đi công cán ở đâu mà biết được, thì rình ở gian đường mai phục, hiện ra cho một kiếm là xong chuyện. Rồi bấy giờ dùng sức mà trốn chạy. Nếu không được việc thì cũng là mệnh số, chẳng có gì mà quán. Nhưng trong nước có sự quyền biến. Hà Thanh là kẻ gan dạ, đã dám theo giặc làm loạn, cũng đề phòng mọi nẻo. Lại sau việc bị ám sát hụt, đi đâu cũng có quân canh sát sao, chân lần mò mãi chẳng tra được việc gì. Đường lúc bối rối thì có cụ Trọng Mậu đến tìm gặp được chân. Mậu nói: Cậu sợ mình anh không kham được việc lớn, nên sai tôi đi theo đỡ đần, ta lại có dịp cộng sự rồi. Triệu Chân biết Mậu là người giỏi liệu tính, đang lúc chưa biết làm gì, gặp Mậu thì mừng lắm, từ đó nhất nhất nghe theo Mậu. Cô Trọng Mậu trước tiên lo các việc kín đáo, lại tìm gặp các bọn người riêng ở đây, dò hỏi lân la về công việc trong phủ Hà Thanh, xem sự thể quyền biến ra sao, việc canh gác các thứ như thế nào, rồi liền nghe được việc Thanh bị ám sát. Triệu Chân nghi hoặc trong lòng, một đêm nọ lén tới nhà Vu Chấn. Bây giờ chỉ là một ngôi nhà hoang vu lạnh lẽo, hương khói lạnh ngắt. Chân lấy làm nghi ngờ, bèn đi ra nghĩa địa, dò dẫm tìm được mộ Vu Chấn. Kế đó, lợi dụng đêm tối, thắp hương làm phép, khấn khứa gọi hồn. Hồi lâu gọi được bọn cô hồn ngạ quỷ còn giấc dưỡng chưa siêu thoát ở trong nghĩa địa ra. Riêng có mộ Vu Chấn thì thấy im lìm bất động. Chân trỏ vào mộ Vu Chấn, hỏi ngạ quỷ: "Ở đây không thấy có khí là thế nào?" Bọn ma cùng đáp: "Từ ngày chôn không thấy có ai đi lại, chắc là không có người." Chân cúng cho bọn ma, ăn uống no nê, chúng đội ơn rồi tan đi hết. Trọng Mậu thấy nghi, đêm đó cùng với Triệu Chân quật mã Vu Chấn lên. Quả nhiên quan quách trống trơn, xác người chẳng có. Mậu nói: "Ở đời nói có việc chết, mà nỗi căm hờn lớn, không thể nhắm mắt. Đêm đến dựng mã sống dậy mà đi trả thù. Ta học phép quỷ thần, vậy mà vẫn nghe như câu chuyện mò trăng đáy nước, cho là không thật. Tới nay có thể tin câu: sống không rửa được hờn, chết làm ma báo quán. Nhưng hành sự như thế này cũng chưa đi tới đâu. Hà Thanh không tin quỷ thần nên chẳng ngó ngàng tới. Chứ như người kỹ tính muốn dò xét tông tích mà chỉ cho một thầy đồng tới đây thì chắc là việc bị lộ ngay." Nói đoạn, mang giấy ngũ hoàng màu vàng ra, cắt làm một hình người, cho xuống quan tài. Đoạn đậy nắp quan, dán lên mặt quan một đạo bùa phù, trên ghi thế thân, rồi đóng mã lại như cũ. Từ đó trong mã ấy có khí âm. Mậu nói với Triệu Chân: "Vu Chấn chưa chết, vậy chắc là lẩn khuất đâu đó. Mà có khi đó cũng chính là người ám sát Hà Thanh hôm nọ. Phải nghe ngóng xem sao." Đoạn tiếp tục dò la lẩn quẩn xung quanh doanh phủ, rồi tung ra nhiều vàng bạc, hỏi han động tĩnh bên trong. Dần dần thì nghi người điên ấy chính là Vu Chấn. Sao Mậu lại nghe được chuyện Mạc phu nhân gần đây thường lấy việc của chồng làm nhức nhối, rất hay cúng bái, la hét nói linh tinh trong phủ, bị Hà Thanh nhiều lần ngăn cấm đuổi xua. Trọng Mậu mừng thầm mà nói: "Đó là Bồ Tát hiển linh giúp việc ta chống thành đó." Đoạn tới các chùa trong vùng lân la dò hỏi, đi tới đâu cũng vung tiền bạc cúng dường rất nhiều làm công đức, nên các sư rất quý, hỏi gì cũng được. Về sau Mậu dò hỏi được việc Mạc phu nhân thường hay đến ngôi chùa Lâm Minh ở gần đó thờ Địa Tạng Bồ Tát, bèn lân la kết thân với sư Thiết Không, rồi gửi Triệu Chân vào ở trong đó, chờ có dịp thì đi. Mậu ở lại chùa Thiết Không mấy hôm liền. Rồi chợt có tối nọ, đang ngồi dùng trà trên lục giác lầu với nhà sư trụ trì, chợt thấy gai ốc nổi lạnh khắp cả chân tay, mà trời thì lặng ngắt không gió. Mậu sợ, quay sang hỏi sư Thiết Không: "Thầy có thấy lạnh không?" Sư lắc đầu. Mậu lại hỏi: "Quanh chùa có yêu quái không?" "Quanh chùa không có yêu quái nào, chỉ có vài ngôi mộ quan ở cổng cho hưởng phúc phận." Mậu lầm rầm niệm chú, đoạn từ từ đảo tròn con mắt. Mắt âm dương mở ra thì thấy một nhà sư mặt đen như than, đứng lẩn khuất bên dưới khóm cây, cách lục giác lầu chẳng xa. Mậu thất kinh rụng rời, vội hỏi sư Thiết Không: "Nhà chùa có vị cao tăng nào không?" "Gần đây có tháp thờ các tổ, ông muốn đi xem sao?" Mậu lắc đầu. Đoạn nhìn lại thì nhà sư mặt đen kia đã biến mất. Rồi thấy một con chồn đen to cỡ ngang với con mèo, thoát cái ở trước dưới sân chùa, Nó gù gù mấy tiếng, nhìn Mậu rồi bước chân lững thững quay đi ra hướng bắc. Mậu vái nhà sư rồi nói: "Tôi phải đi có việc, xin thầy nghỉ sớm." Nói rồi vội vã đi theo con chồn. Chồn dẫn Mậu đi ra ngoài khỏi cửa chùa, rời khỏi tư xá nhà chùa, đi ra một cái chòi khuất bên ngoài sân chùa xây cho khách thập phương ở xa. Mậu cứ thế đi theo con chồn, không cách gì dừng lại được. Đi mãi thì chợt không còn thấy quang cảnh nhà chùa hay cảnh vật nào cả. Bây giờ người đi vào một cõi quyển quá u minh, thoáng chốc thấy mình đang đứng bên một vách non lớn. Bên cạnh có một cái cây rủ xuống sát bên vai. Rồi từ trên cây nhảy xuống một con chồn đen. Con chồn bấy giờ to lắm, chứ không nhỏ như ban nãy, nhưng sắc lông đen thì giống hệt. Nó lập tức đứng dậy bằng hai chi sau, thì thấy cao như người lớn. Bấy giờ gần sát vào nhau, Mộ mới thấy chồn hai mắt trực sáng, toàn thân đen tuyền, các móng sắc đâm tua tủa, đứng bằng hai chi sau, trông hết sức phong nhã mà lại cũng kinh dị. Con chồn vỗ vào vai Mậu, thở ra làn gió lạnh sắc gai người, cất giọng khàn nói: "Này đạo sĩ, ông tu đạo phù thủy, tới chùa này làm gì?" Trong Mậu bị rơi vào ảo cảnh của chồn mà không cách nào dậy ra được. Lại cảm nhận được khí tức của chồn thì đã liệu biết chồn này oai lực hơn phép mình, tuyệt đối không phải quỷ thần bình thường, nên nghĩ chồn là quá thân của các bậc thánh tổ giữ chùa, vội chắp hai tay cung kính cúi đầu thưa rằng: "Tiểu đạo là khách của trụ trì, vẫn có lòng mến đạo giải thoát, xin đến đàm đạo chứ không có ý gì khác, mong hộ pháp thứ tội." Bây giờ bên vai mà chồn đặt tay lên chợt nặng trịch, Trọng Mậu bất giác không giữ được, ngã quỵ chân xuống như người quỳ. Chồn nói: "Ông chớ điêu ngoa làm gì, ông đến đây chắc có dụng ý hả? Ông cứ nói thật, chớ sợ hãi." Cô Trọng Mậu đau đớn nghiến răng mà trả lời: "Thưa ngài, tôi có người bạn là Vu Chấn, đang bị quan tri châu họ Hà bắt hạ ngục. Bà cả nhà họ Hà là Phật tử thành tín ở chùa này. Tôi định nhân dịp nào bắt bà ấy, ép bà ấy cứu người, không thì đánh đổi, chứ không có mưu gì tới nhà chùa. Đây là cửa Tam Bảo, nếu nói sai nửa câu, xin quy Phật trừng phạt." Chồn hơi nhấc cánh tay lên, Trọng Mậu mới được thư thả bả vai, đoạn nói: "Chắc Lục Nghị sai ông tới hả?" Trọng Mậu nghe thì giật mình, toan hỏi thì chồn chặn lời trước: "Nhân duyên của họ Lục với họ Vu không phải tầm thường, nên mới như vậy. Ông chớ cần phải biết, trong ba ngày nữa phu nhân họ Hà sẽ tới chùa thắp hương. Ông cứ làm như thế này chắc là sẽ được." Mậu vân vân dạ dạ. Đoạn chồn ghé vào tai dặn nhỏ như vậy như vậy. Xong xuôi công việc thì quá thành con chồn nhảy phốc lên cao, phút chốc lại biến ra nơi khác, rồi từ từ không thấy đâu nữa. Mậu bấy giờ mới lơ mơ hồi tỉnh thì thấy đang ngất liệm nằm vật ở gian nhà khách tư xá của chùa. Mậu về phòng nghỉ mà tay chân vẫn còn run rẩy, bèn lấy giấy ngũ hoàng ra gấp một hình nhân giấy. Gấp xong đốt hương làm bùa, rồi ghi lên hình nhân chữ Bồ Tát Địa Tạng. Kế đó dặn dò Triệu Chân giả trang làm người nhà chùa. Quả nhiên đến đúng ngày giờ thì Mạc Thị Trinh đi tới chùa. Bấy giờ nhà sư mặt đen xuất hiện, lầm rầm tụng niệm, tức thì lôi kéo người vào trong ảo cảnh. Đoạn Mậu dùng thuật phù thủy cho hình nhân ấy hiện hình làm hóa thân Bồ Tát. Kế đó lừa được phu nhân họ Mạc, bà ấy bèn dẫn Triệu Chân đóng giả làm người gia nhân mới mua, đi cùng theo vào trong Hà phủ. Triệu Chân được Mạc phu nhân đưa vào trong phủ. Người trong phủ đều nghĩ là gia bộc của bà cả, nên không ai hỏi gì tới. Chân cũng cố ý giả trang cho bần hàng, nên vào được an toàn. Mạc phu nhân hỏi Chân: người trong ngục với ông là quan hệ thế nào? Người ấy muốn giết chồng tôi, nay tôi đưa ông vào đó, trách sao cho khỏi tiếng nhơ dẫn giặc vào nhà. Người trong ngục là người bị chồng bà hại chết, mất cha mất mẹ, mất vợ con. Đến nay quyết ý phục thù, nhưng không được nên bị bắt. Tôi chỉ cứu y ra cho tròn chữ nghĩa, chứ sức của y thì làm gì được chồng bà nè. Mạc thị nghe thế thì càng khóc lớn: quỷ thần giận mà quá thành điềm hổ, tới nay thì Bồ Tát cũng giận, như thế làm sao chồng tôi bảo toàn được nữa, đúng là nghiệp chướng mà. Nói rồi từ đó sinh bệnh. Bệnh cũng đã nhúm kể từ khi tụng kinh, nay càng lúc càng phát nặng. Mạc thị nhân lúc còn đi lại được, một lần nọ lẻn dẫn Triệu Chân vào ngục nơi giam cầm Vu Chấn, rồi lặng lẽ trở ra canh chừng bên ngoài cho. Triệu Chân vào được trong ngục, bây giờ nhìn Vu Chấn còn thôi thớp hơi tàn, bất giác ứa lệ. Ngồi bên cạnh, bỏ đồ giả trang, rồi hỏi: ông có nhận ra tôi không? Chấn gượng ngước lên nhìn, thì nhận ra Chân. Ngày đó bảo ông lập mưu giết Hạ Thanh, ông không nghe. Bây giờ lại tự đi trả thù một mình để đến nông nỗi này, là thế nào chứ? Ông là người quy dũng, mà lại nhân nghĩa. Ông theo mệnh chủ nhân của ông mà bị phiền lụy vào chuyện của tôi. Tôi vẫn còn đang áy náy chưa biết làm sao. Vậy tôi đâu nỡ để ông cùng chịu dạ với tôi chứ. Lúc ấy tôi lại có đứa con thơ ở nhà chờ, không dám tùy tiện. Nay con tôi đã quá thành hổ, đã bị người ta giết, tôi đâu còn nỗi lo nào. Chấn nói xong thổ ra một đố máu. Chân rất cảm động, nắm chặt lấy tay Chấn mà nói rằng: đúng là xét người không thể nhìn vào vẻ ngoài. Tôi đã hiểu sai về ông, con mắt của tôi còn kém mắt cậu Nghị nhiều lắm. Chấn lòng dạ ruột gan rối bời tan nát, hai con mắt bỗng đỏ lựng lên tròng, uất hận dồn nén không sao vơi được, phát tiết thành dòng máu đổ dài trên má mà nói: thật này đã tàn rồi, mối thù hại chết cả nhà, ai sẽ báo đây? Chân nói: tôi cứu ông ra trước, rồi sẽ tình nguyện báo thù cho ông sau, xin ông chớ lo. Đoạn Chân đặt vào trong buồng giam một hình nhân giấy được cụ Trọng Mậu đưa ra cho từ trước, trên ghi Vu Chấn, rồi xốc Chấn dậy dìu ra ngoài. Cả người Chấn mềm oặt, cứ mặc cho Triệu Chân đưa đi. Mạc thị đã chờ sẵn ở ngoài, bây giờ cũng đem người bỏ lên xe kiệu rất kín. Bọn coi ngục đã quen việc Mạc thị thường hay vào trong ngục khỏi hang người điên kia và thăm hỏi sĩ tốt, nên cũng không để ý gì. Xe kiệu đưa đi rất là gấp, tới khi xa rồi thì đã ra đến một khoảng đất vắng. Bây giờ Triệu Chân dìu Chấn xuống, Mạc thị mới nói: bây giờ nhà ngục chắc đã biết việc trốn tù, quan quân chắc chắn sẽ lần ra tới đây ngay bây giờ. Các ông hãy nhanh trốn vào nơi rừng sâu thì được bảo toàn. Còn phu nhân thì biết làm sao? Tôi có sao cũng là vợ, chẳng hề chi. Hai người chưa kịp cảm kích, Mạc thị đã dục phu cho rủi ngựa quay ngược lại. Triệu Chân bèn dìu Vu Chấn trốn vào trong rừng. Hạ Thanh biết chuyện Mạc thị thả người tù ngục ra, thì nổi trận lôi đình. Sai quan quân bắt người phu ngựa của Mạc Thị lại tra tấn. Người ấy sợ tội, lập tức dẫn bọn chúng lần theo dấu vết. Nhưng khi tới nơi thì Triệu Chân đã đưa Vu Chấn đi xa khỏi, nên quan quân đành quay về. Mạc Thị cũng bị Hà Thanh cho tống giam vào ngục. Bây giờ bệnh đã trở nặng, ở trong ngục tối thiếu thốn cực khổ, bệnh mỗi lúc một nặng thêm, mà Thanh cũng chẳng một lần tới hỏi han. Người trong phủ cũng không dám tới, chỉ có một con hầu và một bà chú đưa cơm, đưa thuốc, giúp lao người. Mạc Thị nén đau, đều đặn ngày ngày tụng kinh. Được ít hôm thì không ngồi được nữa, lại nằm tụng kinh. Đến một ngày nọ, lại thấy trong cảnh mơ màng, chợt nhìn ra đang ở một nơi chùa chiền rất là đẹp. Xung quanh có lửa cháy rực. Nhưng khi Mạc Thị đi vào cổng tham quan, thì lửa đó không cháy nữa, mà quá thành ánh sáng vàng. Mạc Thị thấy hiện trên cổng chùa ba chữ Địa Âm Tự. Tâm thái tự nhiên phơi phới, rảo bước đi vào ngay. Vào tới sân chùa thì gặp một nhà sư mặt đen như than, chính là người lần trước từng gặp. Nhà sư nói: "Bà trả nợ xong cho chồng chưa mà lại tới đây?" "Bạch thầy, quả diệt từ gốc. Ông chồng giết vợ con người ta, tới nay con cứu người ta là đã trả nợ." "Khuynh gia bại sản, nhanh nhất là cờ bạc. Tổn đức mất nết, mạnh nhất là cờ bạc. Sa vào cờ bạc như rơi vào biển mê, không dò ra đáy. Nghiện vào đen đỏ như đi rừng rậm, chẳng thấy lối ra. Phàm kẻ làm ruộng buôn bán đều có nghề nghiệp, kẻ học trò đọc sách càng tiếc thời giờ. Đọc sách cầm cài vốn là đường chính để thành gia, ly rượu chung trà cũng là niềm vui trên cõi thế. Thế mà lại theo bạn xấu rủ rê, suốt canh khuya đàn đúm, nghiêng trường vét tủ, treo vàng mơ trên mấy tầng trời. Là thắng thét ù, xin thần giúp trong trò ngu dại. Năm con xúc sắc đổ tựa gieo châu, mấy lá bài chia cầm như xòe quạt. Liếc bài người lại ngó bài mình, chán cho mắt quỷ. Bài thì tốt mà kêu là xấu, dở đủ trò ma. Trước cửa bạn hiền thâm, còn luyến lưu sòng bạc. Ở nhà cơm nước đợi, vẫn mãi mê chiếu mai. Quên ăn bỏ ngủ, lâu ngày thành mê. Mặt sạm môi chì, nhìn xem tựa quỷ. Tiền hết bán vợ đỡ con, cũng muốn cầu mai thử giận. Chẳng ngờ dứt lông vào lửa, chỉ là đáy nước mò trăng. Than ôi, cờ bạc chính là một con đường dẫn tới chỗ tổn đức mất nết, tan cửa nát nhà đó. Chẳng những vậy, chết đi rồi, kiếp này trả dài trả nợ, bị hành hạ lại chịu cảnh ngục tù. Đánh bạc tất nợ, nợ tất trả. Mai ăn có tiền, rồi cũng đến lúc trả mà. Mạc Thị nghe nói, cúi đầu im lặng. Sư bảo: "Bởi công đức tụng trì kinh Địa Tạng mà tội nghiệp tới đây là được, chẳng phải đọa đầy thêm kiếp. Khi kinh có công hiệu, đó là lúc mà bệnh nhúm thân. Tới nay ân nợ đã dứt, bởi vì bà đã hết lòng như vậy nên cho toại ý vậy." Mạc Thị rơi nước mắt mà nói: "Xin cho hỏi, con đã đi rồi, vậy chồng con liệu có được bình an không?" "Vận khí mỗi người đều có, bậc thần Phật cũng chẳng thể quản nổi, huống chi là mình. Nếu có kiếp sau thì bà chớ có đánh bạc, nên nhớ như vậy. Nói rồi mỉm cười, Mạc thị cúi đầu chắp tay. Sư hóa thành con chồn đen, trong chốc lát chạy biến vào trong chùa. Lửa từ hai bên cửa chùa lại bùng cháy lên ngùn ngụt. Mạc thị nghe có tiếng người gọi mình thì mới lơ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy con hầu và bà vú già trung thành đang lay gọi bên cạnh. Cả hai đều rơm rớm nước mắt. Chợt tỉnh táo lạ thường, mỉm cười nói với chúng. Ta sắp đi rồi. Chủ nhân của các ngươi chắc cũng không được bền lâu. Các ngươi nên về quê đi. Con hầu với bà vú nghe vậy thì sợ lắm. Đến đêm ấy, bệnh phát lên tim. Mạc thị Trinh học máu chết trong ngục tù. Cũng bởi việc này mà sao có nhiều người dè biểu chuyện người ta đi chùa cúng bái. Những người vô thần nhân vào đó đều bảo đi chùa như phu nhân họ Hà, cuối cùng lại không có con cái, bị chồng ghét thiếp khinh, cuối đời phát điên sợ thần sợ quỷ, sau cùng chết trong ngục tù. Thử hỏi cầu Bồ Tát có lợi ích gì? Việc này là vào năm Kiến Trung thứ ba, thời nhà Trần. Nói về việc Mạc thị Trinh cũng lắm cái nói, bởi nợ từ kiếp trước tới kiếp này trả. Do đó, dù thật là tốt, vẫn bị người đời tàn tệ. Nhưng bỏ cũng chẳng bỏ người ta mà đi được, đó là do phải trả nợ cho người ta. Việc như thế, ở thời nào cũng có, chứ kể chi triều đại. Lại nói nhà sư ở trong chùa thì quá thành sư, muốn dọa người phải dẫn ra khỏi chùa mới quá thành chồn mà dọa được, đủ thấy cái uy Phật môn cao vợi. Ấy thế mà cụ Trọng Mậu dám dùng yêu thuật cắt hình nhân mà thế thai cho Bồ Tát, chỉ sợ vướng vào trọng nghiệp chẳng thể thọ được mà thôi. Bồ Tát ấy là giả, nhưng giấc mơ cuối đời lại là thật. Đó là thế nào? Phải chăng một lòng tính tâm của vị trai lành gái tính mà làm cho đất trời thấu cảm, khiến cho Bồ Tát hiển linh, biến giả thành thật đó chăng? Hà Thanh giết vợ Vu Chấn, vợ Hà Thanh lại cứu Vu Chấn. Sau cùng vợ Hà Thanh lại chết để trả bớt nghiệp cho chồng. Đó có xét là nhân quả không? Hà Thanh nghe việc vợ cả chết, trong lòng cũng hơi buồn tiếc, sai người tổ chức việc tang lễ cho vợ cũng chỉnh chu. Tới khi làm phép mộc dục, cởi quần áo ra, thì thấy trên lưng Mạc phu nhân có một vết bớt to nổi lên màu đen bầm, thành một cục như cục máu bầm. Da thịt đã cứng rồi, mà cục máu bầm ấy vẫn như còn máu ở bên trong. Mạc thị không có con cái, nên theo tang chế, việc mộc dục phải do người thiếp làm. Người thiếp vốn ghét Mạc thị từ trước, nên kỳ cọ cho người chết cũng không được nhẹ nhàng, cốt chỉ làm cho xong việc. Đoạn thấy cục máu bầm đó, thì đánh mạnh tay cho nó bay ra. Cục máu vỡ tung, máu từ người chết văng ra tung tóe, bắn đẫm lên cả Mạc thị, trông như con quỷ dưới địa ngục. Người thiếp kêu thét lên hoảng loạn, rồi đứng ngay đơ ra đó như kẻ trúng phong bất động. Bọn gia nhân trông thấy đều cả sợ, vội đi gọi ngay cho Hà Thanh. Thanh đi tới, nhìn thấy một bên là người thiếp mặt vẫn bê bết máu, đứng yên há hốc miệng. Một bên là người vợ mới chết, nằm đó trần truồng, lưng cũng đầy máu. Bọn người hầu sợ mất vía, đứng im như tượng, không có đứa nào dám động đậy một phân. Thanh chẳng lo chi tới thay người vợ cả, nhào ngay lại ôm người thiếp yêu vào lòng dỗ dành, khẽ nâng vạt áo lau máu trên mặt đi cho. Ngay lúc vệt máu nhòa đi khỏi khuôn mặt, Thanh như chết lặng. Thấy khuôn mặt người thiếp biến đổi không ra hình người, hai con mắt đỏ đục ngầu lên, hết sức kinh dị. Đoạn gầm lên hung tợn, rồi chợt hai tay vươn lên, bấu lấy mặt Thanh. Răng nanh người thiếp dài ra kinh dị, trên cổ hằn lên một vết bớt đen, hàng ria mọc dài ra, con người chuyển dần thành hình kim, nhào lên cắn Hà Thanh một miếng vào giữa mặt. Thanh bất thần giật ra sau, người thiếp vồ lên như con hổ vồ mồi. Thanh sợ hãi hét lên một tiếng, mặt đã bê bết máu. Bọn gia nhân đều kinh sợ bỏ chạy nháo nhác. Hà Thanh định thần, giạt người né được cú vồ, nhưng cổ bị móng tay người thiếp quẹt trúng tóe máu. Đoạn vớ được cái ghế tựa, đập thật mạnh vào đầu người thiếp. Người ấy lại gầm lên một tiếng trung chuyển đất trời như con hổ dữ, hét lên mà rằng: "Thật tham quan, trả mạng cho nhà tao!" Đoạn bò bằng cả bốn chân, lại sấn tới vồ Thanh thêm lần nữa. Hà Thanh bị người thiếp vồ, nằm bẹp xuống sàn. Lúc bấy giờ bọn lính gác chạy xộc vào, cùng la hét tán loạn. Người thiếp có vẻ hơi chùng bước, lại giương vuốt ra cấu xé Hà Thanh. Bọn lính không dám dùng binh khí đánh, cứ đứng đực ra chưa biết xử trí như thế nào. Hà Thanh hét lên: "Đâm yêu quái đi!" Bọn chúng bấy giờ mới lao vào, mỗi đứa một dùi một thương vào người người thiếp. Người ấy trên rỉ đau đớn, ngã vật ra, máu tràn khắp sàn nhà. Được chốc lát thì tắt hơi. Khi nằm im hẳn rồi, không còn động cửa gì, người ta mới vật lên. Thì người thiếp bấy giờ dung mạo vẫn trông như thường, không còn vết tích gì của quá hổ. Trên cả người bị hơn chục nhát đâm, chết mà hết sức thê thảm. Lại nói Triệu Chân đem Vu Chấn vào rừng. Chấn bị trọng thương, đã cực kỳ mỏi mệt, không còn động cửa được. Triệu Chân phải băng bó tạm cho, rồi bịt kín các dấu vết. Tới tận chiều tối, không thấy có quan binh truy đuổi, mới tạm yên tâm rời đi, nghe ngóng tình hình. Vu Chấn nằm im như chết, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Trong khi mê man, chợt thấy sầu não uể oải cả người, rồi thấy cả cơ thể như mềm ra. Nhìn xuống tay chân, thấy móng vuốt mọc ra sắc bén, lông lá nổi lên đầy thân tua tủa như đao kiếm, đều là màu trắng ngọc. Chấn cả kinh, toan kêu lên, lại thấy cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra tiếng gầm rung chuyển như hổ. Đoạn đảo mắt nhìn quanh, thì thấy mình đang nằm im dưới một gốc cây, hơi thở thôi thớp, thần trí mơ màng. Chấn nhìn vào tay, thấy nổi lên một cục máu đen bầm, trông rất là rõ. Chấn biết là đã chết, quá thành ma hổ rồi. Bây giờ uất khí dồn nén chẳng thể nào tan được, vẫn muốn trả thù. Sự thù hận ấy lớn lao mà sôi sục lắm, như muôn ngàn kim châm dao sắc, tựa như không có điều gì trên đời đáng cho phải bận lòng. Cha mẹ, vợ con, nhà cửa thành quách, cho tới tiền tài đều không còn ý nghĩa gì nữa. Trong đầu chỉ còn hiện lên hình ảnh Hà Thanh. Chấn chợt mơ màng, nhớ ra ngài ở bến sông. Tứ nương cũng có cục máu bầm như vậy. Cắn nát nó ra, lập tức quá quỷ giết người thầy cúng trên sông. Chấn biết đó là phép của cụ Trọng Mậu, lập tức lao lại cắn nát cục máu đen bầm trên bàn tay. Đột nhiên máu bắn tung ra, hòa tràn vào tâm trí. Chấn không còn biết gì, chỉ còn lưu lại khoảng ký ức khuôn mặt quái ác của Hà Thanh. Rồi đột nhiên thấy ngay mặt hắn đang ở sát mặt mình, lao máu trên mặt mình. Chấn gầm lên phẫn nộ, cứ lao vào kẻ chí tử mà cắn xé. Lúc bấy giờ phép thuật đã linh, hồn của ma hổ đã theo bùa phép trên người vợ mà nhập vào người thiếp, biến người ấy thành con hổ dữ trả thù. Hổ bị đâm chết, thoát xác trở đi. Đó là khi người thiếp bị bọn lính gác đâm chết. Ngay lúc ấy, Triệu Chân cũng về tới. Thấy Chấn giật lên một chập, lại gầm lên một tiếng ai oán não nề. Cuối cùng tắt hơi mà chết bên gốc cây. Chấn hết sức đau thương, khóc lóc hồi lâu, rồi bí mật gối vào chiếu, đem xác Chấn về lại nhà cũ. lại tìm cụ Trọng Mậu hỏi han. Mậu nhìn xác Vu Chấn rồi rõ nước mắt mà nói: Ông ấy kiếp trước là một con hổ trắng, nay đã tận mạng rồi, không còn cách nào sống lại. Hai người ngậm ngùi, rồi trong đêm lén bí mật chôn Chấn vào chỗ quan quách trống chôn Chấn ngày trước. Lúc lật quan ra thì hình nhân người ngày xưa cắt đặt trong quan bây giờ không còn là hình nhân người, thấy là một hình hổ giấy đã lấm lem vệt máu. Họ cùng thắp hương khấn vái cho Chấn hồi lâu rồi cũng đi. Hà Thanh cùng lúc chết cả vợ cả lẫn thiếp, lại bị người thiếp đánh cho trọng thương, nằm bẹp trong nhà mấy ngày liền không bớt. Sau cứ đêm nằm ngủ lại mơ thấy người thiếp về, khóc nói bị chết quan, cứ vậy thành sinh bệnh, chẳng lâu sau cũng mất. Con trai Hà Hoang kế nghiệp cha, được giữ chức huyện lệnh An Định. Bàn rằng nói chuyện người chết đi rồi căm phẫn mà quá thành hổ đi trả thù, kể cũng có thể tin được. Vu Chấn hóa quỷ hổ mà giết thiếp của Hà Thanh, rồi sao đoạt mạng của Hà Thanh. Đành rằng nhờ phép thuật hết sức tinh xảo của cụ Trọng Mậu, nhưng cũng chẳng thể không nói rằng do sự oán hận hết sức thâm sâu mà nên như vậy. Đây không phải là việc mà người có thể nên được, chẳng khác nào việc quan công nhập xác Lữ Mông mà trả thù. Việc này ta có thể hiểu. Hà Thanh không nghe lời người vợ cả, bỏ giữ làm lành, lại đi nghe lời người thiếp, trừ việc tận gốc của người ta, cuối cùng chuốc lấy tai họa. Kể ra Vu Chấn trả thù một phen cũng đáng lắm. Vu Chấn hiền đức, Hà Thanh ác độc, đều cùng chịu chung một cái sự chết chóc. Việc này thật khó lý giải. Có khi nào trời không có mắt mà xét thiện ác như nhau chăng? Cái lẽ quyền bí thiện cơ hay ác nghiệp ấy, thật là nỗi hoài nghi dài lâu mà người ta chẳng sao biết được. Chỉ biết thương trách quá công mà thôi. Chuyện quyền nhân được cho là hay, bởi lẽ các nhân vật đều có sắc thái, kẻ tính đường kiêu hãnh như Kinh Tâm, kẻ cúc cung tận tụy như Quyền Y, cho tới kẻ quả quyết tinh khôn như Huyền Vi, hết thảy đều mang sắc màu. Nhưng ở Vu gia liệt truyện mới thấy việc về Vu Chấn là hay nhất, bởi lẽ việc ấy bày ra thường mà rất thường. Vu Chấn chẳng có tài nghệ gì, chỉ là kẻ chân chất mà được trời đãi, được người hậu là bởi quỷ thần thương người thật thà đó chăng? Hà Thanh quy lớn che trời, nhưng gặp giấc mộng bị hổ vồ là do chuốc quán với con bạch hổ chuyển sinh, hay do quỷ thần giận mà gây nên như thế chăng? Người trong truyện ấy thật là phong phú, lại có người như Mạc Thị, người thiếp thì ta chẳng biết tên, lại có bà hàng xóm họ Lê, cũng chẳng phải dị nhân gì mà cũng biết đạo, chưa thấy được báo ơn gì. Lẽ ra như chuyện thường thì sao Vu Chấn thành danh hậu ơn cho bà ấy mới đúng, vậy mà Chấn chết gục, sao không thấy truyện nhắc gì tới bà ấy nữa. Trọng Mậu gọi là biết đạo nhưng lại giả thần giả quỷ, làm phép ám lên người chết là tứ nương, để giết người sống là thầy cúng. Sao lại làm phép ám lên người chết là Mạc Thị, để giết người sống là người thiếp? Vì mệnh lệnh của chủ nhân mà giả cả Bồ Tát, không việc gì là không làm, mưu tính cứu cho Vu Chấn khỏi ngục, cuối cùng vẫn để Vu Chấn chết, như thế cũng chưa nên việc gì. Kẻ mặt đen mang lốt chồn cũng là một nhà sư, nhưng mà hành tung cũng chẳng chính đạo, không biết là kẻ hành đạo như thế nào. Trong suốt chuyện này, người mà ta thấy nên kính chắc chỉ có Triệu Chân. Lại nói tới đứa trẻ Vu Đạt, con của Vu Chấn và tứ nương. Năm ấy nhà gặp họa lớn, cha mẹ ông bà đều bị hại. Đạt là đứa trẻ thơ không biết gì, lẽ ra cũng bị chết chung, nhưng được một vị đạo sĩ hiệu là Tiên Tử Chân Nhân tu ở núi Bạch Hạc cứu sống ra khỏi lao ngục, đoạn mang đi khỏi đất ấy đem về nuôi ở núi Bạch Hạc Sơn. Đạt lớn lên trong cảnh núi rừng thanh bạch, ăn gạo phép, uống đọt xương, mặc lá cây, tắm hương ngũ vị. Cứ vậy mà được vài năm thì dần biết đi đứng, biết nói năng. Tiên tử bèn nhận làm đồ đệ, dạy cho các thuật cúng bái, tróc quỷ trừ tà. Đạt học các môn đều thông, tỏ rõ khiếu hạnh, các vị thầy trên Bạch Hạc Sơn đều rất vui lòng. Đạt ở trên núi ấy không biết đến việc thế tục, nên chẳng khi nào hỏi về cha mẹ, chỉ biết duy có thầy và các sư huynh. Trên núi Bạch Hạc có hơn 30 vị thầy, lại có hơn mấy trăm đồ đệ. Tùy vào căn cơ mà trao quyền cho các phép đạo khác nhau. Có khi chỉ dạy chữ viết, có khi thì dạy phép thuật. Học trò có nhiều người giỏi xuất sơn đi làm các việc ở nhân gian. Có người vào kinh làm quan, có người thì làm học trò ra quan trường. Có người lại lặn ngụp trong hàng binh sĩ, có người ra buôn bán, có người hành nghề của thầy, đi cầu đảo trừ tà, tróc yêu, hạng nào cũng có. Họ đều mang danh là học trò tiên tử, nhưng chẳng phải ai cũng được tiên tử dạy cho. Chỉ là người trên núi Bạch Hạc Sơn vậy thôi. Rồi được học từ các vị thầy khác, là môn khách trên núi, có khi lại là học trò của tiên tử. Tiên tử là người Trung Hoa, có cốt tiên, thường quá thành cánh hạt, mà đi lại luôn luôn đất Nam đất Bắc, chẳng mấy khi có ở núi. Các công việc coi sóc trên núi như củi lửa, nhân sự, sách vở đều để cho các đệ tử gánh vác lấy. Tiên tử không dự vào các việc thường trần. Học trò trên núi rất đông tới vài trăm, nhưng được chân truyền mà lại được thường gặp. Hay thay tiên tử làm các việc quyết sách, được cả núi tôn kính và giới quyền nhân trong nước biết tiếng, gọi là đại đệ tử, bấy giờ có 3 người. Người anh cả là Hoàng Vũ Biên, ra đời làm quan, thiên tư trác tuyệt, các việc chính trị cho tới việc binh gia đều am tường, lại hiểu sâu về đạo pháp, đi vào chốn quan lộ không đâu là không được đắc ý. Làm tới chức tham tri chính sự, là chức quan cao cấp ở hoàng cung, phụ tá cho thái phó, là tay chân thân cận, nhiều khi tham gia vào chính sự quốc gia. Ngày sau nhà Lý mất về tay nhà Trần, Hoàng Vũ Biên không theo vua mới, xin cáo quan về quê, rồi chán nản mà cũng không về núi, đi lang thang đó đây tiêu du thưởng ngoạn, bày ra các thuật phép cứu giúp cho người trong nhân gian, gây ra công đức không ít. Chính Vũ Biên là người năm xưa đã xem quẻ bói cho Tô Như Tử được về với Lục Nghị. Về sau danh tiếng Lục Nghị lẫy lừng ở kinh đô. Biên có biết việc đó, nhưng chán ghét vì Lục Nghị ra làm quan cho nhà Trần, nên chẳng đi lại bao giờ. Vợ Nghị là Tô Như Tử rất mến tiếc, thường cho người dò hỏi Vũ Biên ở núi. Biên biết vậy nên cũng không hay về mấy. Do vậy, việc trên núi để cho người đệ tử thứ hai. Người nhị đệ tử của tiên tử là Nhược Bân. Người này trước cũng ra làm quan, làm đến chức chư lộ trấn trại ở lộ Long Hưng, coi việc binh mã. Ngày sau triều Lý suy đồi, triều Trần lên thay, Bân cũng cáo quan về quê, về lại núi chuyên tâm vào học đạo pháp tu tiên, nên dùng đạo hiệu gọi là Xuất Thế Tiên Sinh. Lúc bấy giờ Vũ Biên không về núi, Nhược Bân lo hết các việc trên núi, được xem như người gánh vác trọng trách sau này cho núi Bạch Hạc. Về sau vương thất nhà Lý còn gây dựng lại chỗ này chỗ kia, Vũ Biên thấy Nhược Bân còn nặng lòng với triều cũ nên rủ theo. Bân bèn bỏ núi mà đi mưu tính công việc khôi phục họ Lý. Các việc trên núi để cho người đệ tử thứ ba là Lê Phúc Chương. Khi Vu Đạt được đưa về núi là lúc Phúc Chương chủ trì ở núi. Lê Phúc Chương là người Châu Phong, con của một viên quan binh trấn thủ ở trong châu. Khi đó loạn nổi lên, cha mẹ đều bị giết hại. Lúc bấy giờ Chương mới có 8 tuổi, dắt một con dao ngắn trong người, rồi nằm lên xác người mẹ. Giặc đi qua không ngờ gì tới, Chương nhảy lên đâm chết 2 tên giặc mà không ghê tay. Đầu đảng giặc là Tôn Văn Trinh, thấy đứa trẻ lạ nên không giết, đem về nuôi nấng. Chương gặp Văn Trinh nói: "Con lên 14 tuổi, chắc phải giết ngài để trả thù cho cha mẹ ruột. Vậy nay nên giết con hoặc để con đi." Thủ hạ bảo giết, nhưng Trinh vẫn không giết, cứ cho ăn nuôi nấng. Chương ở suốt mấy năm với đảng giặc, làm các công việc văn thư, củi lửa linh tinh. Có khi được lên hậu tướng giặc, nhưng không bao giờ có ý ám sát. Khi Chương lên 13 tuổi, thì mài một con dao rất sắc đem theo bên người. Người ta hỏi làm gì, Chương nói để sang năm giết thủ lĩnh. Trinh biết việc ấy, vẫn không đành giết, bèn đem lên Bạch Hạc giao cho tiên tử, mà nói: "Đứa trẻ này có thể làm nên kỳ vọng trên đời đó." Rồi bái biệt ra đi. Từ đó Chương ở với tiên tử, được tâm ấn trao truyền, trong vòng 3 năm được xem như đại đệ tử. Hai sư huynh lần lượt rời núi, Chương giữ các việc trên núi, mà khi đó mới có 16 tuổi. Thế nhưng môn hạ trăm người, có người đã già, không một ai dám xem thường. Lê Phúc Chương chăm sóc Vu Đạt kỹ lưỡng. Có thể nói Đạt lớn lên trên núi này, ân tình với Chương thật là sâu nặng nhất. Khi Đạt lên 13, Chương gọi lên nói: "Đạo pháp chọn người mà trao truyền, với mỗi người lại không giống nhau. Có người trọn đời, có người thì không trọn. Người nào biết được mệnh mình thì làm gì cũng thuận lợi. Chỉ có điều rằng ngũ nhi chi thiên mệnh, tức là đến tuổi 50 có thể biết được mệnh trời, hiểu được mệnh mình. Còn thì người trẻ hơn, chẳng ai biết được mệnh mình cả. Do vậy mà trong đời người ta hay điên lộn làm càn, đến già mới bắt đầu cảm ngộ. Nhưng ôi thôi, kiếp người đã qua mất rồi còn đâu. Hối tiếc có được gì, có đi lại con đường được hay không? Bởi thế hầu hết thành danh khi còn trẻ tuổi, hoặc đi cho đúng đường để khỏi lỡ làng một đời của người ta. 10 thì hết 9, bởi do có người trên chỉ dắt, chứ thật không thể tự biết được. Này ta xem nhà ngươi khí vận phong tư, đều không phải kẻ tiên cốt mà tọa thiền quanh năm. Ngài nói ngài chỉ làm bạn với cỏ cây thiên phong, đối ẩm với lan trùng thú lạ. Ngươi cần đi khỏi núi này, dùng các điều được học mà khiến cho thiên hạ được trị, đó mới là con đường đúng đắn." Đạt nghe theo. Chương bèn bạch việc này lên với tiên tử. Tiên tử gọi Đạt lên, truyền nói: "Ngươi là con hổ trắng, quá thai mà thành. Duyên nghiệp với nhân gian chưa thể hết. Khi ngươi sinh ra, trên lưng có 9 chấm trắng, là 9 vết tên bắn bị phường săn bắn ngày xưa, khiến cho ngươi vong mạng. Trên đời ngươi phải giết 9 kẻ, về sau mới tu được đạo. Ngươi có căn sâu sắc, nên lúc sinh thời làm động tới xung quanh, ta liền tới xem. Cha ngươi là hổ, mẹ ngươi là ma, thân phận với loài người có khác. Ngươi về nhân gian phải giữ kín lấy điều ấy. Làm người phải có tổ có tông, phải biết về nguồn cội. Cha ngươi khi còn sống có một người bạn, họ Lục tên Nghị, làm quan ở kinh đô. Ngày xưa từng trấn nhậm ở đất Lạng Giang, có cha là Lục Thanh Hải. Ngươi nên tới gặp ông ấy, sẽ nghe được về gốc tích của mình. Hãy đi cho mau, nếu không thì sợ không kịp gặp." Nói đoạn đuổi Đạt đi xuống núi. Đạt cứ dương vấn mãi không thôi, mà về sau thấy trên núi chẳng có một người nào xuống tiễn, cũng đành lủi thủi ra đi, tìm tới kinh đô hỏi nhà họ Lục. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tịnh Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.